Chương 422, Ảnh Đế. Long Túc sẽ ở đó đạo vội vàng bóng người xông tới, mang ra một trận tiếng cửa mở sau, làm như quấy nhiễu Tùng Lung Tử, không khỏi chết thủ nhìn lại, liền nhìn thấy một cái tóc bạc ông lão giữa hai lông mày mang theo túc sát, chính là Long Túc. Trường môn Long Túc bước chân đình trệ, nghe vậy QNZ là kinh ngạc, lúc trước cảm giác được thất tinh Long Nguyên kiếm tồn tại cùng kinh khủng kêu bá đạo kiếm ý, hắn cho rằng là này người đến đồng thời cùng trưởng môn chiến đấu, vì vậy cấp tốc chạy tới nơi đây, nhưng la vừa tiến đến, tưởng tượng khung cảnh chiến đấu nhưng chưa phát sinh. Tuy rằng mặt đất rạn nước, trang trí ngổn ngang phá nát, có thể thấy được lúc trước phát sinh chiến đấu, nhưng dáng dấp như vậy, rõ ràng là nói chiến đấu đã kinh kết thúc ra hắn đến chính là chuẩn bị tham dự chiến đấu xem có cơ hội hay không giết này người. Hiện tại chiến đấu đều kết thúc, hắn đến chả có cái mau ý tư á ánh mắt chung quanh nhìn lướt qua, chuẩn bị nhìn người nọ một chút có còn hay không đi, nhưng mà ngoại trừ Tùng Lung Tử ngoại, cung điện này cũng chỉ có một xem ra bị trọng thương. Thiên Tông đệ tử, trừ này không còn gì khác. Hạ các loại Thiên Tông đệ tử Long Túc vầng trán một túc, nhìn về phía làm một loạt động tác, giờ khả cờ na y xem ra trọng thương ngã xuống đất, nỗ lực dây rũa là phủ nơi đó. Ngươi là người phương nào vì sao lại ở chỗ này? Long Túc lời này hỏi phải nhưng là không khách khí chút nào, bất quá cũng khó trách, vừa nghĩ tới này người khả năng đi tới Thiên Tông, hắn như thế nào còn thư a bao nhiêu tâm tình đi bận tâm người khác cảm thụ. La phủ giờ khả cờ na y trước ngực và tháo lên đều là máu tươi, đồng thời khỏe miệng cu nở dê là máu tươi chẳng ra, nằm nghiêng trên đất, bên người đều là đá vụn, xem ra chính là một bộ bị người trọng thương răng rớp. Cu nở dê không trách Tùng Lung Tử lúc trước nhìn thấy la phủ động tác khỏe miệng bờ ơ tở ra cờ co giật mấy lần, hắn tất cả những thứ này làm cu nở dê quá có thứ tự, ở cảm giác được có người đến sau, không nói hai lời chính là đối với mình đến một trường. Đánh ra một miệng lao huyết, sau đó hướng về trên đất một nằm, chính là một bộ trọng thương sắp chết răng rớp. Nghe được Long Túc câu hỏi, La Phủ như là sợ hãi đến cực hạn, đây là một bộ nhìn thấy người bề trên nên có ti khiêm tư thái, nỗ lực chống thân đứng dậy, hảo như sau một khắc sẽ ngã xuống đi dáng vẻ, suy yếu nói rằng, thấy, ra mắt trưởng lão đệ tử vốn là Thiên Tông đệ tử ngoại môn, hôm nay đột văn trưởng môn triệu kiến. Cho nên mới đến nơi này trưởng môn triệu kiến Long Túc vầng trán vẩy một cái, mặc dù đối với ở một tên đệ tử ngoại môn lừa được trưởng môn triệu kiến việc này hơi nghi hoặc một chút, có thể lại vừa nghĩ tới Tùng Lung Tử quái tính tình, QNZ không cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Đương nhiên, hắn muốn một đạo QNZ không phải cái này, biết được La Phù vì sao ở đây sau, Long Túc lại hỏi, ngươi đã là mông trưởng môn triệu kiến mới đến nơi này. Như vậy ngươi có thể thấy những người khác tới nơi này có vừa nghe đến những người khác, La Phủ thật giống như nhìn thấy thời gian to lớn nhất khủng bố giống như vậy, một mặt sợ hãi. Có cái gì Long Túc vội hỏi. Có một cái mái đầu bạc trắng thanh niên xông vào, muốn khiêu chiến trưởng môn, trả lại trưởng môn một cái màu vàng kiếm, sau đó bọn hắn liền đánh. Đệ tử chính là bị hắn gây thương tích nói tới chỗ này, La Phủ chỉ thiếu chút nữa bỏ ra nước mắt để đến rồi, còn cái khác. Hành động tuyệt đối đã kinh đạt đến ảnh đế cấp bậc. Tóc bạc, kim kiếm Long Túc nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, đống nhiên nhìn về phía Tùng Lung Tử, hỏi, xin hỏi trưởng môn, này người có phải là La Phủ, này kiếm có phải là thất tinh Long Nguyên xác thực là La Phủ không sai? Nghe được Long Túc, Tùng Lung Tử thể diện vì co giật, bằng tâm mà nói, hắn hiện tại là đang nói láo, nhưng La vừa nghĩ tới La Phủ cái kia đề nghị, lại vừa nghĩ tới Long Túc đối La Phủ cửu hận. Hắn cu nở dê chỉ có thể bằng La Phủ đưa cái này hoàng viên xuống, coi như là vì đối phó Đông Hoàng Thái Nhất đi tuy rằng La Phủ đối Thiên Tông tới nói cu nở dê là kẻ địch, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất mạnh, dù cho hắn liên hợp Thiên Tông đối phó Đông Hoàng Thái Nhất có tư tâm, có thể Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương chưa lành, đây đối với Thiên Tông tới nói cu nở dê là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y này thất tinh Long Nguyên kiếm biết được kẻ địch là La Phủ sau đó. Long Túc lại hỏi Long Ngạo Thiên bội kiếm. Thất tinh Long Nguyên, ai Tùng Lung Tử không nói thêm gì, lắc lắc đầu, ra hiệu hắn hướng về một bên trên đất nhìn lại. Trên đất có cái gì có rất nhiều thứ, đá vụn, trang trí vật mảnh vỡ, còn có vài miếng màu vàng mũi kiếm. Long Túc thân thể lung lay mấy lần, phảng phất trong nháy mắt già nua rồi vài tuổi, chính mình đắc ý nhất cháu trai cuối cùng một món đồ cu nở dê không còn. Sau đó muốn có cái tưởng niệm QNZ không mà đi tới. Tùng Lung Tử biết được lão hữu cảm thụ, nhưng không nói thêm gì. Hồi lâu, Long Túc mới đè xuống trong lòng tạp tự, âm thanh phức tạp hỏi, xin hỏi trưởng môn, La Phủ đi nơi nào hắn, hắn ở cùng trưởng môn đúng rồi mấy chiêu sau, thấy không địch lại trưởng môn đã kinh chạy trô nở Tùng Lung Tử không có mở miệng, một bên nằm trên đất La Phủ vội vã trả lời. Tùng Lung Tử đối La Phủ không có gì để nói. Hắn tử phương hướng nào ly khai Long Túc lại hỏi. Đông, phía đông La Phủ cường tự để thần chỉ cái phương hướng. Thật sao Long Túc túi đầu nói mớ, trong con ngươi sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về Tùng Lung Tử chào một cái. Long Túc cáo từ dứt lời, liền lôi lệ phong hành, tiêu sái cực kỳ rời đi phương hướng chính là La Phủ chỉ cái hướng kia. Một lát sau, cảm giác được Long Túc đã kinh đi xa, La Phủ lúc này mới một cái cá chép nhảy nảy lên khỏi mặt đất, nháy mắt, cái nào lý còn có thể nhìn ra lúc trước như vậy suy yếu răng rớp. Thế nào kỹ xảo của ta cũng không tệ lắm phải không nhìn Tùng Lung Tử, La Phủ QNZ không có để ý hai người trận doanh đối lập nguyên nhân, mở miệng trêu nói. Vô vị Tùng Lung Tử chỉ nói hai chữ, liền quay đầu đi. Được rồi vô vị liền vô vị. La Phủ cũng lười trêu chọc, sắc mặt bắt đầu nghiêm lại, nói, Đông Hoàng Thái Nhất mục đích là nhượng ta giết người, mượn ta cùng đạo gia cửu hận nhượng chúng ta tàn sát lẫn nhau, mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới giữa chúng ta hội hợp làm vì lẽ đó chúng ta có thể tương kế tiểu kế có chút ý nghĩa. Tùng Lung Tử nhếch miệng nở nụ cười, này cười, cao thâm khó dò. Như vậy, ngươi lại cái gì có thể chứng minh tín vật của ngươi đâu? La Phủ lại hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng đã kinh bị thương, nhưng hắn nếu dám cứ gọi ta đến giết ngươi, liền chứng minh hắn không phải tốt như vậy lừa bịp. Yên tâm đi, có một món đồ tuyệt đối sẽ làm cho hắn tín phục. Ô vật gì đạo ra chuyện thế kinh điển đạo đức kinh là nó? La Phủ yên lặng lên tiếng.